Đâm lao phải theo lao. Chương 9, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cuối cùng, Quý Triều Chu không có tiếp tục công tác, hắn cởi kia kiện áo blau trắng, đổi về quần áo của mình, chậm rãi bước đi xuống thang lầu ra tới khi, hắn có thể xa xa nhìn thấy bên trong xe Bảo Tiêu Mặt, nàng đem cửa sổ xe mở ra, đang cúi đầu nhìn di động, ngón tay ở trên màn hình di động, không biết có phải hay không ở hướng Quý Mộ Sơn hội báo, nhưng thực mau, Quý Triều Chu biết đối phương là tự cấp chính mình phát tin tức, bởi vì hắn di động vang lên. Số 6 còn ở công tác. Quý Triều Chu không có hồi, rời khỏi WeChat, hướng chiếc xe kia đi đến, hắn còn chưa đi đến, đối phương liền như có cảm giác, quay đầu chiều bên này xem ra, hai mắt sáng ngời, hướng hắn nở nụ cười. Sau đó từ bên trong xe ra tới, vì hắn kéo ra cửa xe, một bên hỏi. Cơm chiều ăn sao? Quý Triều Chu lấp kín đối phương kế tiếp nói thẳng. Ta không đói bụng, Trình Lưu cũng không có cưỡng cầu, ngồi trên xe chuẩn bị đưa bạn trai về nhà. Cửa xe một quan, cùng ngoại giới cách ly, Quý Triều Chu có thể cảm giác đối phương tồn tại cảm biến cường, mấu chốt nhất chính là. Hắn nghiêng đầu, một đôi xinh đẹp ánh mắt trầm tĩnh nhìn về phía đang ở lái xe Bảo Tiêu. Nhiễm Sơn Di Độ, Trình Lưu lập tức phản ứng lại đây, bạn trai là đang nói trên người nàng nước hoa. Ta ở thương trường vừa lúc nhìn đến liền mua, bất quá giống như không có ngươi dễ ngửi. Quý Triều Chu trầm mặc một lát hỏi nàng, ngươi càng thích ta trên người hương vị. Ta còn thích ngươi, Trình Lưu ở trong lòng tiếp theo hắn nói, nhưng nói ra nói vẫn là thành thành thật thật. Ân, mặt sau hương vị không trên người của ngươi dễ ngửi. Quý Triều Chu trên mặt có tia kinh ngạc nhưng biến mất quá nhanh, đang ở lái xe Trình Lưu cũng không có phát hiện. Hắn tự dùng di độ ở phía sau đều có chút cải biến, thiếu gỗ đàn nãi hương, lạnh hơn càng trống vắng. Cho tới nay, ít có người phát hiện khác nhau, trừ phi là chuyên nghiệp điều hương sư. Nàng, có thể đoán được, người đối nước hoa có nghiên cứu. Quý Triều Chu khó được chủ động mở miệng. Nước hoa, Trình Lưu nhanh chóng xoay mặt nhìn thoáng qua bên cạnh bạn trai. Không hiểu, Quý Triều Chu sạch sẽ thon dài đầu ngón tay dừng ở đầu gối, hơi hơi giật giật, không hiểu nước hoa, lại có thể phát giác bất đồng, kia đó là giống hắn giống nhau khứu giác nhanh nhạy thiện phân biệt khí vị. Tới rồi Văn Hưng tiểu khu 5 đống dưới lầu, Quý Triều Chu xoay người đối Trình Lưu nói. Người cùng ta đi lên. Trình Lưu sững sờ ở đương trường, tâm bang bang nhảy, đêm khuya tĩnh lặng, bạn trai ở mời chính mình lên lầu. Không tốt lắm đâu, Trình Lưu dương mắt nhìn bạn trai kia trương ở dưới ánh trăng càng thêm có vẻ gương mặt đẹp, bỗng nhiên lại cảm thấy khá tốt. Có như vậy trong nháy mắt Trình Tổng đã tưởng hảo hôn lễ thượng thỉnh này đó hợp tác thương. Quý Triều Chu nói xong câu nói kia sau, cũng không có chờ ở tại chỗ, mà là trực tiếp hướng đơn nguyên môn đi đến. Trình Lưu vội vàng theo đi lên, một bàn tay lặng lẽ mở ra di động, ngón tay cái nhanh chóng gõ tự ý đồ tìm tòi. Lần đầu tiên đến bạn trai ra nên làm cái gì? Bất quá, bạn trai ra liền ở lầu 2, nàng mới vừa ở tìm tòi không đánh xong tự, thậm chí không có tới cập click mở mục từ đáp án, đã đứng ở bạn trai cửa nhà. Quý Triều Chu kéo ra môn, đi vào. Trình Lưu đành phải thu di động, đi theo đi vào. Không, đây là Trình Lưu đi vào bạn trai ra ấn tượng đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Toàn bộ phòng khách trừ bỏ trên bàn cơm trong suốt bình hoa linh hoa lan ngoại, địa phương khác tìm không thấy nhiều ít sinh hoạt dấu vết. Cương nhiên so nhà nàng còn không. Trình Lưu là điển hình lý công nữ, không để bụng ngoại vật, hơn nữa công tác bận rộn, trong nhà nàng trên cơ bản chính là bản mẫu gian. Nhưng đồng thời chỉ cần Trình Lưu dùng địa phương, đều lây dính thượng thuộc về nàng mãnh liệt phong cách tỉ như thư phòng. Mà nơi này, Trình Lưu suy nghĩ nửa ngày cuối cùng chỉ có thể nghĩ đến một cái từ. Vắng lặng, đây là ta dùng di độ cùng thương trường bất đồng. Quý Triều Chu đã xoay người trở về, hắn đưa cho Trình Lưu một lọ nước hoa. Đưa ngươi, nếu nàng có thể đoán được khác nhau, làm điều hương sư Quý Triều Chu nguyện ý đưa cho nàng một lọ. Trình Lưu tầm mắt dừng ở trong tay hắn nước hoa bình sau một lúc lâu, ánh mắt chậm rãi thượng di, đối thượng bạn trai đôi mắt rốt cuộc phản ứng lại đây, nguyên lai làm nàng lên lầu chỉ là đưa nước hoa. Tuy rằng có điểm đáng tiếc nhưng Trình Lưu vẫn là nhận lấy nước hoa. Cảm ơn, bạn trai lần đầu tiên đưa lễ vật nàng đến cẩn thận ngẫm lại, bãi ở nhà cái nào vị trí mới nhất thấy được. Ngày mai không cần tới đón ta, Quý Triều Chu thu hồi tay nói. Nhiễm Sơn là hắn mẫu thân lưu lại sản nghiệp, hiện giờ bằng vào di độ một lần nữa xuất hiện ở đại chúng trước mặt, hắn yêu cầu nghiên cứu phát minh tân hương, tiếp tục mở rộng ảnh hưởng phạm vi. Hảo, Trình Lưu nghe ra bạn trai tại hạ lệnh đuổi khách cũng không có quá tiếc nuối, tương lai còn dài. Nàng nắm nước hoa xoay người rời đi, kia nháy mắt dư quang nhìn thấy bên kia trên ban công hoa, mặc dù bị hắc ám bao phủ cũng có thể loáng thoáng biết chúng nó khai đến phồn thịnh. Ta đi rồi, đóng cửa trước, Trình Lưu quay đầu lại nhìn về phía bạn trai nói. Quý Triều Chu đứng ở phòng khách đối nàng gật gật đầu. Môn bị đóng lại, Hàng Hiên tiếng bước chân dần dần biến mất, lầu hai lại lần nữa quay về yên tĩnh. Trình Lưu đêm nay thập phần cao hứng, nàng một hồi về đến nhà, liền bắt đầu tự hỏi bạn trai đưa cho chính mình lễ vật nên đặt ở nào mới được. Đặt ở phòng khách nhất thấy được địa phương, nàng phòng khách quá lớn, một lọ nước hoa để chỗ nào đều không thấy được. Cuối cùng Trình Lưu nghĩ tới nghĩ lui, quyết định đặt ở chính mình thư phòng giá sách, nơi này không riêng có pha lê chống bụi, vẫn là nàng nhất thường tới địa phương. Trình Lưu thật cẩn thận đem bạn trai đưa nước hoa thả đi vào, cách pha lê nhìn hồi lâu. Đến nỗi nàng ở thương trường mua kia bình di độ, bị ném ở phòng khách trên sofa, đãi ngộ khác nhau như trời với đất. Trình Lưu nghĩ nghĩ, cảm thấy vẫn là không đủ. Thư phòng trừ bỏ tổng trợ ngẫu nhiên sẽ đến, những người khác sẽ không tiến vào, nàng khoe ra mục đích không có đạt tới. Vì thế Trình Lưu cầm lấy di động tìm các loại góc độ, cuối cùng chụp một chương nước hoa ảnh chụp phát bằng hữu vòng, cũng xứng văn, bạn trai đưa lễ vật. Tiểu Trình tổng vạn năm không phát bằng hữu vòng, này một cái phát ra tới tức khắc khiến cho các đại hợp tác thương, WeChat bạn tốt điểm tán. Trình Lưu vừa lòng mà nhìn WeChat điểm tán số lượng liên tục dâng lên, thành công khoe ra hoàn thành. Nàng muốn cho những cái đó hợp tác thương cũng nhìn xem, chính mình cũng là có bạn trai người còn thập phần ân ái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ra một đêm, Trình Lưu khẳng định những cái đó chuyện tốt hợp tác thương nhất định sẽ trò chuyện riêng chính mình, đến lúc đó còn có thể lại khoe ra một lần chính mình bạn trai. Nhưng mà này hết thảy thực mau ở mỗi một cái bình luận hạ hoàn toàn tan biến. Lý Đông, Tiểu Trình tổng, này không phải chính ngươi ở thương trường mua nước hoa sao? Trình Lưu hứng thú bừng bừng điểm tiến bằng hữu vòng, nhìn thấy chính là như vậy một cái bình luận, trong lòng một lộp bộp, xong rồi. Không đợi nàng hồi phục, Hạ Bách cư nhiên cũng theo ở phía sau bình luận, Tiểu Trình tổng, này không phải chính ngươi ở thương trường mua nước hoa sao? Lão tổng nhóm bằng hữu vòng không ít là chung, cho nhau đều là bạn tốt, Lý Đông hồi phục tức khắc khiến cho sở hữu hợp tác thương nhóm chú ý, càng không cần đề Trình Lưu tổng trợ cũng theo đồng dạng một câu. Vì thế các loại điểm tán xong hợp tác thương nhóm, sôi nổi ở dưới chuyện tốt cùng phong, toàn bộ đều nhịp bình luận câu này. Trình Lưu, Tiểu Trình tổng nhanh chóng quyết định hồi phục lời đồn truyền bá đệ nhất nhân Lý Đông, ta mua xong, bạn trai lại tặng một lọ. Lý Đông, phải không? Đơn giản hai chữ lộ ra đại đại không tín nhiệm, bình luận lại động tác nhất trí cùng phong hồi câu này. Khó được làm Tiểu Trình tổng ăn mệt, này đó trung niên hợp tác thương quả thực giống như người được máu tê cá mập, sôi nổi xuất động. Thậm chí còn có, không riêng chính mình ở Trình Lưu này bằng hữu vòng hạ cùng phong bình luận, còn đặc biệt gọi điện thoại cấp mặt khác đã nghỉ ngơi lão tổng, làm cho bọn họ lên xem náo nhiệt. Vì thế Tiểu Trình tổng này bằng hữu vòng phía dưới càng ngày càng náo nhiệt. Tự nhiên còn có người đoán trúng Trình Lưu bước tiếp theo, nói thẳng, ta đã chụp hình, Tiểu Trình tổng ngươi xóa cũng vô dụng. Trình Lưu xem đến tâm ngạnh, đang muốn đem phòng khách một khác bình nước hoa lấy lại đây, đặt ở cùng nhau chụp ảnh, chuẩn bị chứng cứ có sức thuyết phục trong sạch. Bằng hữu vòng phía dưới phong cách đột nhiên vừa chuyển, quý tổng, Tiểu Trình luôn là chuẩn bị muốn cùng Nhiễm Sơn hợp tác. Đơn giản một câu bình luận thành công đem một đám chuyện tốt cuồng hoan hợp tác thương nhóm kéo lại, tức khắc khôi phục thương trường thượng nhạy bén, thì ra là thế, Tiểu Trình tổng chiêu này thí marketing lợi hại, bất quá các ngươi thần ẩn cùng nước hoa nhãn hiệu hợp tác cái gì, trí năng người máy hiện tại cũng muốn dùng nước hoa. Không hổ là Tiểu Trình tổng, vẫn luôn đi ở phía trước cũng có thể hợp tác xe tái nước hoa, mấy năm nay Tiểu Trình tổng không phải vẫn luôn đang làm tự động điều khiển. Trình Lưu trơ mắt nhìn phía dưới bình luận dần dần chuyển biến thành thảo luận 5 năm nội xã hội thương nghiệp phát triển. Không biết có nên hay không cảm ơn vị này thành công mang thiên mọi người quý tổng. Khoe ra thất bại Tiểu Trình tổng thất hồn lạc phách rời khỏi bằng hữu vòng, không đợi nàng đầu nhập công tác chữa thương tự mình, vị kia quý tổng trò chuyện riêng nàng. Quý tổng, Tiểu Trình tổng, thần ẩn muốn cùng Nhiễm Sơn hợp tác. Trình Lưu kinh ngạc, vị này chính là Thiên Khải hơi xí lão tổng Quý Mộ Sơn, hai người không quá quen thuộc, chỉ là khoảng thời gian trước Lưu quá tự động điều khiển phương diện này sự. Hắn hỏi cái này để làm gì? Trình Lưu kéo qua án thư ghế dựa ngồi xuống, hồi phục vị này quý tổng, không có kia thật là ta bạn trai tặng cho ta nước hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng nhìn đối phương đang ở đưa vào một đoạn thời gian, lại đợi sẽ quý tổng mới phát tới một cái tin tức. Quý tổng, Nhiễm Sơn là một nhà thực tốt nước hoa nhãn hiệu, nếu Tiểu Trình luôn muốn hợp tác xe tái nước hoa, không ngại suy xét Nhiễm Sơn. Trình Lưu nhướng mày, Thiên Khải là nhãn hiệu lâu đời xe xí, nàng giống như không nghe nói quý gia kỳ hạ có cái gì nước hoa sản nghiệp. Lại nói thần ẩn tạm thời còn không có năng lực khai phá ra ô tô sinh sản tuyến, nàng chỉ cung cấp kỹ thuật. Liền tính thần ẩn thành công cùng xe xí hợp tác nghiên cứu phát minh ra toàn tự động điều khiển ô tô, xe tái nước hoa cũng nên là xe xí suy xét xử. Trình Lưu gọn gàng dứt khoát hồi phục vị này quý tổng, thần ẩn sẽ không suy xét cùng Nhiễm Sơn hợp tác, nước hoa cũng không phải chúng ta hợp tác lĩnh vực. Quý tổng, nếu mặt khác hợp tác thương yêu cầu tương quan hợp tác, tiểu Trình tổng cũng có thể đề cử, Nhiễm Sơn là gia không tồi nước hoa nhãn hiệu. Trình Lưu trở về một câu hảo, cảm thấy hôm nay quý tổng có điểm kỳ quái. Nàng cùng vị này quý tổng 2 năm trước gặp qua một lần mặt, diện mạo anh tuấn, thân hình cao lớn, bộ dạng ở liên can trung niên hợp tác thương bên trong thập phần xông ra, nhưng hắn giữa mày có lưỡng đạo thật sâu dựng văn, toàn bộ hành trình ít khi nói cười. Đối phương không giống như là xen vào việc người khác người, không biết hôm nay vì cái gì trò chuyện riêng nàng. Trình Lưu đặt ở di động, không có thâm tưởng, xoay người, nhìn chằm chằm kệ thủy tinh nội nước hoa, nghĩ thầm chính mình đến cấp bạn trai đưa cái gì lễ vật. Cảm giác bình thường đồ vật đều không quá xứng đôi nàng bạn trai. Trình Lưu cầm lấy di động phiên phiên chính mình này chu hành trình biểu, không có gì đại sự, những cái đó văn kiện bớt thời giờ có thể xử lý. Nàng click mở tổng trợ WeChat, hỏi hắn, thành phố S gần nhất có phải hay không có cái gì đấu giá hội. Hôm nay cùng Lý Đông ăn cơm thời điểm, nàng nhớ rõ đối phương đề qua một câu muốn bồi lão bà đi tham gia châu báu đấu giá hội. Hạ Bách hồi phục thực mau, có, liền vào ngày mai, làm sao vậy? Trình Lưu lập tức đánh chữ ta muốn đi. Hạ Bách nhìn chằm chằm Trình Lưu tin tức, đêm nay nhìn thấy nàng bằng hữu vòng cái kia tin tức, hắn bỗng nhiên dâng lên một loại vớ vẩn cảm, nàng thật sự đối cái kia Uông Hồng Dương có cảm giác. Không có khả năng, Hạ Bách ngồi ở phòng khách quầy ba trước, nhớ tới ngày đó Trình Lưu liền Uông Hồng Dương tên đều nhớ lầm, cười nhẹ một tiếng, này đại khái lại là Trình Lưu không biết từ nào học được tiểu học sinh luyến ái cách làm. Hắn ngửa đầu uống xong ly chung rượu vang đỏ, mới cho Trình Lưu hồi phục ngày mai châu báu đấu giá hội yêu cầu thiệp mời mới có thể đi vào, bất quá ta vừa lúc có 2 chương, ngày mai cầm đi cho ngươi. Trình Lưu, hành, Hạ Bách hỏi nàng, muốn hay không cho ngươi chuẩn bị đấu giá hội thượng xuyên y phục. Trình Lưu lập tức hồi phục ta mua đồ vật vì cái gì còn muốn thay quần áo. Hạ Bách nhìn thấy này dự kiến bên trong tin tức ánh đèn hạ ý cười biến đại, nàng chính là loại người này, hoàn toàn không để bụng ngoại tại, dựa vào kỹ thuật sát tiến thượng tầng, trở thành hiện giờ thương nghiệp tân quý. Nhưng hắn biết Trình Lưu đồng dạng là cái cực có dã tâm người, loại người này vì đạt tới mục đích tổng có thể không từ thủ đoạn. Hắn gặp qua quá nhiều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Uông Hồng Dương quá bình thường, trừ bỏ kia chương còn không có trở ngại mặt, không có bất luận cái gì xứng đôi Trình Lưu địa phương. Hạ Bách sửa sửa ống tay áo, dường như không có việc gì đứng dậy đi lấy đấu giá hội thiệp mời. Đối phương bất quá là Trình Lưu trong cuộc đời sốc không dậy nổi cuộn sóng hòn đá nhỏ thôi. Quảng cáo, cách chương.